Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Huyền thoại bất tử, chương là càn quét cả giới thượng giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hoa Thiên Đô thì đã được Tam Đại Thiên Vương truyền ý niệm từ cánh cửa Thiên Vương, cánh cửa Vĩnh Sinh ra trợ giúp, sau cùng cắn nuốt được chúa tể càn khôn, biến thành tu vi 16 kỷ nguyên. Ngoài ra thì hắn cũng triệu hồi đám người của thiên đình, khởi nguyên và chân lý đến để thần phục. Và với thực lực quá mạnh thì đám người kia không thể làm gì. Hắn còn thu hồi tất cả pháp bảo của đám người kia để dung nhập vào cơ thể mình. Bây giờ phải nói cực kỳ là mạnh. Hoa Thiên Đô đúng là vô cùng xuân phong đắc ý. Lần này hắn cắn nuốt chúa tể càn khôn, lại còn tiếp nhận tất cả thần vật và tạo hóa thần khí, đồng thời hàng phục mọi người. Trước sau đã hấp thu cổ tự và chư thiên thần vật của đám người, pháp lực quán càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn mọi người quỳ trên mặt đất hoàn toàn thần phục, từ sâu trong nội tâm hắn bốc lên một cỗ khoái ý. Đây là ý cảnh tung hoành thiên địa, thống ngự chư thiên sao? Ta phải bắt được Phương Hàn, trước khoan giết hắn mà bắt hắn phải quỳ phục như thế này, sau đó thì đùa bỡn nữ nhân của hắn ngay trước mặt hắn, khiến hắn phải thống khổ cùng cực mới có thể gia tăng khoái ý của ta. Đúng là khoái ý ân kiều mà. Thằng nào ngày xưa nói ra câu này thực sự là chí lý. Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn hô lên một tiếng. Có mặt, ngài có gì phân phó? Ở phía sau, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được âm thanh của Hoa Thiên Đô vội vàng tiến lên, thân thái rất cung kính. Điều này lại khiến cho Hoa Thiên Đô càng thêm thoải mái, thậm chí nảy sinh cảm giác lập tức có thể chinh phục ở trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng Hoa Thiên Đô vẫn có chút cố kỵ, bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Tạo Hóa Tiên Vương, bằng không thì hắn đã trực tiếp ở nơi này bắt lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, thống khoái gạch ngói một phen rồi tính tiếp. Cố nén tà niệm trong lòng, Hoa Thiên Đô âm thầm thề rằng nhất định phải vượt qua Tiên Vương, sau đó thì muốn làm gì thì làm. Lúc đó thì ngay cả Tiên Vương cũng phải làm chó ở dưới chân mình. Vốn kiếp trước Hoa Thiên Quân vô cùng tôn kính Tạo Hóa Tiên Vương, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, hắn có dã tâm. Hoa Thiên Quân và Hoa Thiên Đô đã không còn là một nữa. Các người mau mau hoàn toàn nắm giữ Càn Khôn Thành đi. Phàm là kẻ nào không phục sự thống trị của ta thì cứ trực tiếp diệt sát rồi đem thủ cấp treo cửa thành. Hoa Thiên Đô phát ra mệnh lệnh. Còn nữa, Hắc Bạch Nhị Sứ, các người có biết Thiên Mẫu đang ở đâu không? Ta muốn thu được Tam Thập Tam Thiên cổ tự từ tay nàng. Thiên Mẫu và Thiên Nghi Mẫu giáo đã hoàn toàn diệt vong, nghi là do Phương Hàn hạ độc thủ. Hắc Bạch Nhị Sứ cũng cung kính nói. Lúc trước Hoa Thiên Đô có thể coi là thuộc hạ của bọn hắn, nhưng hiện tại lại ngự trị ở bên trên, tu vi đã vượt xa bọn hắn. Tu vi 16 kỷ nguyên quả thật là quá mạnh mẽ đi, ngay cả tưởng tượng bọn hắn cũng không dám tưởng tượng tới. Ồ, ta vừa cắn nuốt chúa tể càn khôn, biết được trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ của hắn từng giao thủ với hai người là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Tu vi của bọn họ không tồi, đều là 14 kỷ nguyên đỉnh phong và sẽ nhanh chóng đột phá thôi. Hoa Thiên Đô lục tìm trí nhớ khổng lồ của mình, vung tay nói tiếp. Trước cứ chỉnh đốn càn khôn thành, áp chế mọi người, sau đó lại chiêu binh mãi mã. Triệu tập những kẻ có tu vi 14 kỷ nguyên như là chúa tể âm dương hay là chúa tể tiên huyết lưỡng nghi tổ sư. Tới đây, mặt khác thì cũng không buông tha cho những tù sĩ đã đạt tới 13 kỷ nguyên. Ta muốn tổ chức một đại quân bằng thiên quân, ngưng tụ lực lượng của những kẻ hoàn toàn thần phục ta thành một cỗ. Đến lúc đó sẽ nghe theo hiệu lệnh của ta, cho dù là tiên vương có buông xuống thì ta cũng không sợ. Hoa Thiên Đô đi một bước về phía trước, một dòng khí uy mãnh ngang ngạnh phóng lên cao, bao phủ toàn bộ Càn Khôn Thành. Những thiên quân từ thiên đỉnh chân lý thánh địa như lang như hổ bay ra, lượn lờ khắp không trung, liên tục gào thét. Mọi người nghe đây, hiện tại Càn Khôn Thành đã đổi chủ, chúa tể Càn Khôn đã bị Hoa Thiên Đô tổ sư giết chết và cắn nuốt. Hiện tại Hoa Thiên Đô tổ sư đã đứng trên thiên hạ, thay đàn đổi vận, đổi tên Càn Khôn Thành thành Thiên Đô Thành. Tất cả chư vị ở Càn Khôn Thành mời tới phủ đệ để tiếp kiến Thiên Đô tổ sư, trở thành đệ tử của Thiên Đô giáo. Nếu như dám phản kháng mà không phục thì giết chết không tha. Toàn bộ Càn Khôn Thành trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Lực lượng của Hoa Thiên Đô như một tấm màn trời bao phủ khắp nơi, rất nhiều thiên quân không phục bị giết chết, bị thanh tẩy. Có một số thiên quân thức thời lập tức đầu phục vào Thiên Đô giáo. Trong số những đệ tử của chúa tể Càn Khôn, có kẻ phản kháng lập tức bị giết ngay, tuy nhiên cũng có rất nhiều kẻ thức thời đầu phục. Thậm chí có một ít phi tử nữ nhân của chúa tể Càn Khôn đều gia nhập vào hậu cung của Hoa Thiên Đô. Hơn nữa bên trong Càn Khôn Thành có một ít nữ thiên quân của đại thế gia, đại thành trì như là Huyết Linh Công Chúa, cũng bị Hoa Thiên Đô nhìn chúng trực tiếp gian dâm. Hoa Thiên Đô chân chính không kiêng nể chút gì. Ở dưới thượng giới này, Tiên Vương đã tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Tu vi 16 kỷ nguyên như hắn đủ để uy chấn thiên hạ, không cần phải cố kỵ bố quan thằng nào. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày thôi, toàn bộ Càn Khôn Thành đã đổi chủ. Rất nhiều cao thủ thiên quân bị Hoa Thiên Đô thu về dưới trướng. Những nữ thiên quân dám tới Càn Khôn Thành giao dịch cũng bị Hoa Thiên Đô bắt vào hậu cung. Hắn chân chính cảm thụ cái cảm giác vô pháp vô thiên trong vòng một ngày mà đã hưởng thụ cả nghìn nữ thiên quân. Có vẻ như là hắn xuất hơi nhanh. Thậm chí ngay cả chúa tể âm dương cũng vội vàng chạy tới bái kiến Hoa Thiên Đô, tôn làm chủ nhân, rồi được Hoa Thiên Đô ban thưởng. Càn Khôn Thành đã đổi tên thành Thiên Đô Thành. Đô Thành của trời, nghe mệnh lệnh của Hoa Thiên Đô. Cùng lúc này Hoa Thiên Đô thành lập ra Thiên Đô Giáo, chỉ trong vòng một ngày, một đại giáo vô thượng gọi là thần giáo đệ nhất chư thiên đã ra đời. Gần như ai cũng biết, giáo chủ Hoa Thiên Đô có được tu vi 16 kỷ nguyên vô địch. Đứng trên thiên hạ, chân chính gọi là đứng trên thiên hạ. Hoa Thiên Đô đứng ở nơi cao nhất của Thiên Đô Thành, nhìn một màn biến hóa này. Hắn cũng đợi tin tức chuyển ra, thế lực khắp nơi tới triều bái để gia nhập Thiên Đô Giáo. Hắn đã phát ra thông báo cho tất cả những thành chủ tu vi từ 10 kỷ nguyên trở lên ở giới thượng giới, trong vòng 3 ngày đều phải truyền tin về Thiên Đô Thành. Nếu không, 3 ngày sau Thiên Đô Giáo sẽ tiến thành đại thanh tẩy khắp giới thượng giới. Không phải là người của Thiên Đô Giáo thì đều bị giết sạch, cướp sạch, diệt sạch. Thông báo ngoan độc của Hoa Thiên Đô truyền ra khiến cho rất nhiều cao thủ chấn kinh, không thể không phục. Trong thời gian ngắn, cường giả đông đúc đều tiến nhập vào Thiên Đô Thành, bái phục Hoa Thiên Đô. Vù một tiếng, lại có vô số khí tức cường đại tiến nhập vào vào Thiên Đô Thành, Hoa Thiên Đô chấn động. Còn có cao thủ tiến đến sau. Tuy nhiên sau đó hắn liền nở nụ cười, thì ra là những tinh anh của Thái Nhất Môn, bọn Thái Hoàng Thiên, Thái Hoa Thiên, Thái Hư Thiên. Những cao thủ trong thế tục này, Thái Hoàng Thiên hiện tại có tu vi 14 kỷ nguyên, nhưng người khác đều trên 10 kỷ nguyên, là một cỗ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp. Bái kiến Thiên Đô chủ giáo. Thái Hoàng Thiên vừa hạ xuống, không để ý tới thân phận trong thế tục, gặp Hoa Thiên Đô liền chủ động quỳ xuống. Mời đứng lên, mời đứng lên. Hoa Thiên Đô vô cùng thoải mái vung tay, nâng những người này lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Nhan Thiên. Nhan Trầm Ngư, nam nhân của ngươi là Tô Tú Y đã bị Phương Hàn hoàn toàn diệt sát. Hiện tại, ngươi tới làm nữ nhân của ta đi. Vâng. Sắc mặt của Nhan Trầm Ngư không dao động chút nào, cung kính gật đầu. Chúng ta có một phần lễ vật muốn hiến cho giáo chủ, là thân thể của Bàn Võ Tiên Tôn. Lực lượng hiện tại của hắn đã tương đương với 15 kỷ nguyên. Trong khi lên tiếng thì một thân thể võ giả cao lớn xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô nhìn thân thể võ giả như cương thi này thì âm thầm gật đầu. Bàn Võ Tiên Tôn không ngờ lại biến thành cương thi, được dựng dục trong chiến trường Tiên Vương. Thực sự là thần kỳ, sức chiến đấu quả nhiên khôn cùng mạnh mẽ. Còn nữa, giáo chủ, Thái Hoàng Thiên lại tiến tới gần mà nói. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chưa có hoàn toàn ngã xuống mà biến thành cương thi, ở sâu trong chiến trường Tiên Vương, được nguyên khí do Vĩnh Sinh Chi Môn liên tục rèn luyện. Năm đó hắn gặt phải một kích của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên mà thân thể cũng không dập nát, chỉ có là linh hồn tử vong. Tiến nhập vào trong chiến trường Tiên Vương, chiếm được kỳ ngộ. Cũng dung nhập được rất nhiều thần vật. Hiện tại, hắn vô cùng cường đại. Chúng ta cũng không có năng lực thu phục. Lực lượng tuyệt đối không có thua kém gì ngài. Cái gì? Hoa Thiên Đô hoàn toàn chấn kinh, trên mặt lại hiện ra nụ cười dữ tợn. Ta có tu vi 16 kỷ nguyên, Hoàng Tuyền Đại Đế biến thành cương thi thì có cái gì, không ngờ lại không thua kém ta. Tuy nhiên cương thi này nhất định phải thu phục. Đúng vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế có quan hệ sâu xa với Phương Hàn. Chúng ta ở trong chiến tưởng Tiên Vương từng gặp qua Phương Hàn. Vạn nhất mắn cũng tìm được cương thi Hoàng Tuyền Đại Đế mà thu phục được, thì ngài sẽ có thêm một địch nhân cường đại. Thái Hoàng Thiên lúc này mở miệng. Quả thật là vậy. Vận khí của Phương Hàn này vô cùng mạnh mẽ, dường như tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm được. Cương thi Hoàng Tuyền Đại Đế nhất định không thể để rơi vào tay hắn. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn dường như ẩn nặc, ta không thể suy tính ra khí tức của hắn. Tuy nhiên ta có cảm giác là hắn đang bế quan, tu luyện một loại thần thông nào đó. Tu vi hiện tại của Phương Hàn là bao nhiêu? Hoa Thiên Đô phất tay. Tu vi của hắn đã tấn chức 15 kỷ nguyên, giết chết thiên mẫu, thu được 33 cổ tự, do đó phát sinh biến hóa. Thái Hoàng Thiên cung kính nói. Được, hiện tại ta sẽ chờ những cường giả kia đều tới thần phục ta, hoàn toàn khống chế bọn chúng. Đám cường giả 14 kỷ nguyên như chúa tể tiên huyết, lưỡng nghi tổ sư đều bị ta nắm trong tay rồi thì sẽ ngưng tụ thành một đại trận pháp. Ta lãnh đạo bọn chúng tiến vào chiến trường tiên vương thì mới vạn vô nhất thất. Hoa Thiên Đồ âm trầm nói. Hắn muốn luyện chế một tòa đại trận cùng loại với kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, khảm tất cả cao thủ và làm trận nhãn, tăng cường lực lượng cho hắn. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì sẽ lập tức dùng những cao thủ này huyết tế để mà ngăn cản. Hắn dụng tâm độc ác, thu thập tất cả thiên quân, luyện chế một tòa đại trận trước này chưa từng có, bên trong sẽ ẩn chứa ngàn vạn thiên quân. Với tu vi hiện tại của hắn thì hoàn toàn có thể làm được. Hắn cũng biết chiến trường tiên vương là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại có tu vi 16 kỷ nguyên, có thể tung hoành vô địch, nhưng mà khó mà giữ được chỗ hiểm. Cho nên đợi tất cả thiên quân đều đầu nhập, hắn sẽ luyện thành một tòa đại trận, khi đó thì mới đảm bảo thắng lợi khi tiến vào chiến trường tiên vương. Bàn võ tiên tôn với tu vi 15 kỷ nguyên cũng có thể luyện chế thành một trận nhãn cường đại của ta. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn vô cùng mạnh mẽ, do rất nhiều chư thiên thần vật làm mắt trận, ta cũng có thể sáng tạo một đại trận khắc chế nó. Phương Hàn, người cứ chờ đó cho ta, chỉ trong 3 ngày ta sẽ thống trị toàn bộ giới thượng giới, đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Cho dù ngươi có trốn vào vĩnh sinh chi môn, ta cũng bắt ngươi ra. Hoa Thiên Đô thét dài một tiếng, phong vân khởi dũng. Ở trong một dãy núi thần bí của giới thượng giới, toàn bộ nguyên giới và kỷ nguyên thành hoàn toàn phong bế, gần như kết hợp làm một với khí vĩnh sinh, che giấu khí tức phải nói vô cùng hoàn mỹ. Đài vận mệnh thuật có thể bắt chước vận mệnh, khiến cho bất luận kẻ nào giới thượng giới cũng không thể tìm kiếm khí tức của Phương Hàn. Với khả năng suy tính 16 kỷ nguyên thần trận, Hoa Thiên Đô cũng không thể tìm ra chút dấu vết nào. Giờ khắc này Phương Hàn đang tu luyện ở trạng thái gọi là ngủ đông, chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Linh hồn và tư duy của hắn đang giằng co với Thủy Tổ Thánh Vương. Dưới sự công kích cùng hung cực ác của Tiên Vương, tu vi của hắn tăng tiến vùn vụt, nhất là linh hồn được tôi luyện liên tọi, gần như đã chạm tới cảnh giới Tiên Vương và còn không ngừng gia tăng. Hơn nữa ở dưới tình huống Thủy Tổ Thánh Vương không ngừng rót xuống pháp lực, thân thể của hắn ngưng tụ thành từng đạo thần văn, nhưng đạo thần văn này hóa thành lực lượng rồi bị hắn luyện hóa từng chút một. Thủy Tổ Thánh Vương, người coi như xong rồi, thì để ta tới, khiến cho ngươi hoàn toàn băng diệt, trở về nơi mà ngươi phải có mặt. Đột nhiên Phương Hàn đứng dậy, thân thể còn cao lớn hơn của Thủy Tổ Thánh Vương. Chỉ hơi chấn động thì tử quang toát ra, một cỗ lực lượng hủy diệt, chấn tan cả ba đại hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương thành bột phấn, thậm chí linh hồn của Thủy Tổ Thánh Vương cũng bị tê toái. Lực lượng của ba đại hóa thân dũng mãnh tiến vào kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn chấn động, tu vi đột phá 16 kỷ nguyên, nhưng vẫn còn đang không ngừng gia tăng. Đại phủ tạo hóa thần khí cũng biến thành một cái mắt trận, lạc ấn bên trong của Thủy Tổ Thánh Vương cũng bị luyện hóa. Cùng lúc đó mặt trên của Chí Bảo Tam Thật Tam Thiên lây dính khí tức của tạo hóa thần khí, dường như có thể lột xác bất cứ lúc nào. Tới cuối cùng Phương Hàn mới dừng lại ở kỷ nguyên 16 kỷ nguyên đỉnh phong. Hơn nữa tu vi toàn thân đang tích tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tấn chức lên 17 kỷ nguyên. Cùng lúc đó Phương Thanh Tuyết bên cạnh hắn cũng cảm nhận được lực lượng no đủ, tu vi thôi động, gia tăng cảnh giới tới 15 kỷ nguyên, vận mệnh lực càng ngày càng mạnh, uy chấn vạn cổ. Hai người chỉ hơi liên thủ, vĩnh sinh khí như hải dương tổ hợp lại, dưới sự thao túng của vận mệnh, từng đạo vĩnh sinh khí không ngờ lại biến thành hình người, thân hình thì cao lớn như cự thần. Mỗi một cự thần này có lực lượng không thua kém chút nào với thiên quân có tu vi 10 kỷ nguyên. Được, vĩnh sinh thần, Phương Thanh Tuyết gần như không thể nén nổi sự kinh hỉ. Phương Hàn, đại vận mệnh thuật của ngươi thao túng vĩnh sinh khí, không ngờ có thể diễn biến ra vĩnh sinh thần, đây chính là dấu hiệu báo trước, có thể sắp triệu hoán được vĩnh sinh. Thật không? Phương Hàn ảm đạm cười há mồm hút một cái, tất cả vĩnh sinh thần đều tiến nhập vào thân thể, ngồi ngay ngắn trong tinh thể thần quốc, phát ra ca sướng vĩnh sinh, tiếng ca tiêu diêu mà trong suốt, linh hoạt mà kỳ ảo, so với bất kỳ lời ca nào đều muốn thần kỳ hơn vô số lần, đây chính là ca khúc của vĩnh sinh. Tiếng ca vang vọng, linh hồn Thủy Tổ Thánh Vương ở sâu trong linh hồn hắn hoàn toàn băng hội, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Ca khúc vĩnh sinh, không ngờ lại là ca khúc vĩnh sinh do vĩnh sinh thần sướng ca. Phương Hàn, ngươi chờ đợi thời điểm ta trở về, lúc đó ta sẽ hoàn toàn chiến thắng vĩnh sinh, cho ngươi cảm nhận cái gì là tuyệt vọng. Điên, chết đi. Phương Hàn hoàn toàn thúc giục, rất nhiều vĩnh sinh khí cuồn cuộn ập tới, khí tức của Thủy Tổ Thánh Vương liền tiêu tan. Cùng lúc đó ở sâu trong một thời không xa xôi, trong một thời không thần bí trong vĩnh sinh chi môn, xiềng xích phong ấn càng ngày càng nhiều, vô số vĩnh sinh khí ngưng tụ thành xiềng xích rất có trật tự. Thủy Tổ Thánh Vương không cam lòng, ý niệm lóe lên. Vì sao gông xiềng của ta lại gia tăng nhiều thêm? Vĩnh sinh thần, ca khúc vĩnh sinh. Khoanh chân ngồi xuống, Phương Hàn cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể. Ta cũng cảm giác được đại vận mệnh thuật lại phát sinh biến hóa, ngưng tụ ra vĩnh sinh thần, sướng ca lên ca khúc vĩnh sinh. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, ta có thể ngưng tụ ra thần linh càng cường đại hơn, có được hằng hà sa số vĩnh sinh thần, gia tăng vĩnh sinh để tiến hành chấn áp đối thủ. Thời điểm đó thì không còn ai là đối thủ của ta nữa, cho dù là tiên vương thì cũng không được. Không sai, hiện tại vĩnh sinh thần người ngưng tụ ra có tu vi đã tương đương với thiên quân 10 kỷ nguyên. Tuy rằng coi như mạnh mẽ, nhưng so với tồn tại vĩ đại của vĩnh sinh thì lại còn vô cùng nhỏ bé. Chỉ khi tu vi của người tăng tiến tiếp cận tiên vương cực hạn, thúc giục tất cả vĩnh sinh lực, hội tụ thành một dòng thác vĩnh sinh thần thì mới có thể thúc giục vĩnh sinh, Phương Thành Tuyết nói. Được, coi như đại công cáo thành. Phương Hàn quen thuộc với khí tức trong cơ thể rồi đứng lên. Hắn tùy tiện điểm ra một cái, vĩnh sinh thần trống rỗng xuất hiện trước mặt với thân thể cao lớn uy mãnh, tề thiên liệt địa, thản nhiên trong suốt, so với bất cứ thần vật nào đều phải chắc chắn hơn gấp cả trăm ngàn lần. Đều là do vĩnh sinh khí ngừng tụ thành, kết cấu của tiên vương đan so với vĩnh sinh thần còn kém xa một trời một vực. Chế tạo tiên vương đan, thậm chí ngay cả chúa tể càn khôn cũng không làm được. Nhưng để chế tạo ra vĩnh sinh thần thì chúa tể càn khôn cho dù muốn cũng không dám làm. Sự khác nhau của tiên vương đan và vĩnh sinh thần có thể hình dung như sự khác biệt của đao kiếm, công cụ ở thời đại hoang dã và quang não của thời đại khoa học kỹ thuật đã phát triển tới đỉnh phong. Một cái là văn minh đốt rẫy để gieo hạt, một cái là văn minh có thể dùng tàu vũ trụ mà xuyên qua thời không. Sự chênh lệch chính là như vậy. Nếu chúa tể càn khôn bây giờ còn sống sót, nhìn thấy Phương Hàn có thể chế tạo ra vĩnh sinh thần thì có lẽ bị hù dọa cho chết tươi. Vận dụng khí vĩnh sinh tới trình độ này thì ngay cả tiên vương cũng không thể, chỉ có thể là vận mệnh thôi. Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Linh Lung. Tâm niệm của Phương Hàn vừa động thì tất cả cao thủ đã tụ tập quanh thân thể hắn. Ta sẽ phong ấn vĩnh sinh thần trong cơ thể các ngươi, công lực của các ngươi sẽ tăng tiến nhiều, hơn nữa dung hợp hoàn mỹ với vĩnh sinh khí, khi đó thì ai cũng không thể phát hiện ra các ngươi. Các ngươi hiện tại đều tự ra ngoài, mời chào tất cả cao thủ thượng giới, quy thuận ta. Ta muốn ngưng tụ tất cả cao thủ thành đại trận, lúc đó mới có thể thoải mái nghênh đón thiên nhân ngũ suy và sự trở lại của đám tiên vương kia. Vâng, tất cả cao thủ đều hiểu ý, vĩnh sinh trong cơ thể biến mất. Thế nhưng chỉ một lúc ngắn ngủi, tất cả cao thủ đều trở lại bẩm báo cho Phương Hàn một tin tức. Chúa tể Càn Khôn đã chết, bị Hoa Thiên Đô đoạt xá. Hiện tại Càn Khôn Thành đã đổi thành Thiên Đô Thành. Hoa Thiên Đô có tu vi 16 kỷ nguyên, mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ, phái ra rất nhiều cao thủ đi mời chào mọi người. Hiện tại gần như tất cả thiên quân của giới thượng giới đã tập hợp trong Thiên Đô Thành, trở thành thế lực lớn nhất thế gian từ trước tới nay. Nghe nói bọn họ đang luyện chế thành một tòa đại trận noi theo kỷ nguyên thần trận. Hoa Thiên Đô với đại uy đã bức bách các cao thủ trở thành trận nhãn của đại trận quán. Bọn họ luyện chế đại trận là muốn đi chiến trường tiên vương tìm kiếm thân thể thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nghe đồn thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế đã biến thành cương thi, pháp lực không ngờ là cao hơn 16 kỷ nguyên. Nếu Hoa Thiên Đô tìm được cũng sẽ dung nhập vào trong đại trận để có thể nghênh đón tiên vương trở về. Hiện tại có thể nói Hoa Thiên Đô đã nhất thống càn khôn, sau lưng còn có tiên vương gia trì. Hơn nữa hiện tại hắn đang tìm kiếm tung tích kỷ nguyên môn chúng ta. Chỉ cần có kẻ phát hiện ra tin tức của kỷ nguyên môn, Hoa Thiên Đô sẽ ban thưởng cho hắn. Tin tức này khiến cho rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn trở nên khẩn trương hẳn. Phương Hàn, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phương Thanh Tuyết nghe thấy những tin tức này cũng cảm thấy khẩn trương. Không sao. Hoa Thiên Đô không ngờ có thể trưởng thành tới trình độ này, khẳng định là do tạo hóa khởi nguyên chân lý. Bà lão rùa già này, thậm chí là chúa tể nguyên thủy ở sau lưng thôi động, duy trì hắn để đấu võ với ta. Vẻ mặt Phương Hàn lại không có chút khẩn trương nào. Tuy nhiên bọn chúng chỉ phí công thôi, ta không cần đoán cũng biết kẻ này khẳng định là luyện hóa tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy, cho nên tu vi mới đạt tới trình độ này. Đang khi nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, vô số vĩnh sinh khí ngưng tụ thành một con mắt lớn. Con mắt này giống như quả tinh cầu, nhưng mà đồng tử thì lại giống như mắt người, quan khán chư thiên, lập tức hiện ra bộ dạng của Càn Khôn Thành. Trên Càn Khôn Thành bây giờ xuất hiện ba chữ Thiên Đô Thành khổng lồ, ngàn vạn thiên quân đang tụ họp bên trong, hình thành một cỗ khí tức vô địch. Ngồi ngay ngắn ở khu vực trung ương tòa thành chính là Hoa Thiên Đô, từng đợt nguyên khí dao động như từng dòng nước xoay tròn. Những thiên quân kia ngồi ngay ngắn ở trên thành, trên thân thể đều có khí tức của Hoa Thiên Đô, dường như đang tu luyện một tòa đại trận, lấy càn khôn thành làm trung tâm. Đột nhiên, toàn bộ càn khôn thành bay lên lơ lửng giữa hư không, nguyên khí cuồn cuộn thanh tẩy vào bên trong. Hoa Thiên Đô không ngờ luyện hóa toàn bộ càn khôn thành trở thành cái xác của đại trận. Thậm chí Phương Hàn thấy được trong càn khôn thành không ngờ dung hợp cả thành trì của Khởi Nguyên Vương Triều, thành trì của Chân Lý Thánh Địa và Thiên Đình. Hoa Thiên Đô sáng lập ra một tòa đại trận đệ nhất khoáng cổ tuyệt kim để đối kháng với kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, muốn diệt sát hắn. Ngàn vạn thiên quân đều trở thành mắt trận, đây là khái niệm gì? Nghe đồn thần tộc vẫn muốn tề tụ vạn danh thiên quân, tạo thành vương tọa của vạn thần, có thể chân chính thống trị vô số kỷ nguyên nhưng không có thành công. Mà hiện tại Hoa Thiên Đô lại làm được. Thiên quân ở giới thượng giới gần như hoàn toàn quy phục hắn, số lượng hơn vạn người liên thủ cùng một chỗ, khiến cho thực lực của Hoa Thiên Đô được gia tăng lên gấp đôi. Lực lượng thật mạnh, Phương Thanh Tuyết biến sắc, cảm giác như nếu mình lại gặp lại Hoa Thiên Đô thì khẳng định khó lòng may mắn chạy thoát. Lực lượng mạnh nhưng có chút phù phiếm, hiện tại ta có thể đánh bại hắn, nhưng sau lưng hắn lại có tiên vương, nếu như bọn chúng ra tay thì lại rất khó thu thập. Phương Hàn rất bình tĩnh. Cảnh giới của Hoa Thiên Đô là do tam tinh thạch gia tăng, không thể so với ta, giết chóc thủy tổ thánh vương để mà đạt được. Không ngờ Hoa Thiên Đô trong thời gian ngắn lại xây dựng ra một đại giáo vô địch vô tiền khoáng hậu, thu nạp ngàn vạn thiên quân. Nội tình này kỷ nguyên môn còn lâu mới sánh được. Phương Hàn vận dụng vĩnh sinh chi nhãn nhìn về phía càn khôn thành, cũng chính là Hoa Thiên Đô lúc này, trong đại trận thiên quân sục sôi, trận pháp đủ chấn nhiếp cả thiên hạ, ngay cả chiến trường tiên vương cũng phải dao động. Nội tình như vậy thì kỷ nguyên môn còn chưa bằng được 1%. Đích xác hiện tại cao thủ kỷ nguyên môn tuy rằng là rất nhiều, nhưng nếu so với toàn bộ giới thượng giới thì không thể đánh đồng. Bất kể về số lượng hay là chất lượng, cao thủ của Thiên Đô giáo đều gấp trăm lần kỷ nguyên môn. Nếu như hiện tại cao thủ 14 kỷ nguyên ở kỷ nguyên môn thì không có một ai. Vốn chung kết Thánh Vương là cao thủ 14 kỷ nguyên nhưng lại rớt xuống 12 kỷ nguyên bởi vì đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương sau khi bị đoạt lại thì đã bị Phương Hàn luyện hóa. Tuy nhiên Phương Hàn vẫn là bất đắc dĩ, Thủy Tổ Thánh Vương muốn giết hắn, hắn liều mạng đấu tranh, rốt cuộc trong sự đối kháng linh hồn lại ngừng luyện ra vĩnh sinh thần, một kích cái thế đánh tan đối phương, cướp đoạt tất cả. Một kích này đã hoàn toàn luyện hóa đại phủ. Tên của cây đại phủ này được gọi là Tự Nhiên Phủ, tượng trưng cho quỷ phủ thần công trong tự nhiên. Sau khi bị luyện hóa, chung kết Thánh Vương bây giờ có muốn vận dụng cũng không được. Phương Hàn không còn cách nào khác, chỉ đành thu lấy, đợi tới khi đến chiến trường Tiên Vương, lại tìm kiếm hài cốt Tiên Vương cho chung kết Thánh Vương, lần nữa trợ hắn tăng cao tu vi. Ầm một tiếng, đột nhiên khi Phương Hàn đang quan sát, toàn bộ giới thượng giới đột nhiên chấn động. Đây là lúc Hoa Thiên Đô tế luyện thành một tòa đại trận, ngàn vạn thiên quân đều ngồi vào vị trí, dẫn theo vô số thiên chủ, nguyên khí dày đặc phóng lên, không ngờ xé rách hư không, mở ra thông đạo nối thẳng vào chiến trường Tiên Vương. Lợi hại, ngàn vạn thiên quân quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc hiện tại lòng người không đồng đều, trong lòng đều tự mang ý xấu. Nếu Hoa Thiên Đô có thể dùng thời gian một kỷ nguyên để tôi luyện, gia tăng sự thống trị của mình, thì có thể bằng vào đại trận này dung nhập vào trong thân thể, tấn công đột phá Tiên Vương đại đạo. Nhưng đáng tiếc hiện tại không được. Phương Hàn nhìn càn khôn thành bay lên, chút nữa là sẽ tiến vào chiến trường Tiên Vương, sắc mặt khẽ động. Tất cả tu sĩ của kỷ nguyên môn nghe đây. Mọi người lưu thủ chỗ này, một mình ta sẽ lần nữa tiến vào chiến trường Tiên Vương, ngăn cản Hoa Thiên Đô, cướp đoạt thi hài của Hoàng Tuyển Đại Đế. Hử, trong số ấy ta còn thấy được cả Thái Hoàng Thiên, không ngờ cũng đầu nhập vào Hoa Thiên Đô, dâng thi hài của bản võ tiên tôn cho hắn ngừng luyện. Khối thi hài này cũng phải cướp về, không thể để hắn dung hợp vào thân thể Hoa Thiên Đô được. Đang khi nói chuyện thì thân thể Phương Hàn đã biến mất vô tung ảnh. Một mình hắn đi tới chiến trường Tiên Vương, lưu lại đám người kỷ nguyên môn ở chỗ tu luyện. Bởi vì tu vi của hắn hiện tại đã đủ để tiến vào chiến trường Tiên Vương. Người của kỷ nguyên môn tiến vào chỉ là trói buộc tay chân. Cho dù dung nhập kỷ nguyên thần trận, thì khi đối kháng với địch nhân cũng chỉ làm đại trận tổn hại mà thôi. Hắn và Hoa Thiên Đô khác nhau. Hắn là giám hộ an nguy cho những người này, bảo vệ họ vượt qua thiên địa đại kiếp nạn. Mà Hoa Thiên Đô thì thu thập tất cả thiên quân, thành lập Thiên Đô giáo, lấy họ để làm vật hy sinh. Ở thời điểm nguy hiểm nhất thậm chí có thể đem đám thiên quân này ra huyết tế để mà ngăn cản tai họa. Hơn nữa lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt này không phải là nhỏ, đó là cái kết cho 3.000 kỷ nguyên, uy lực hủy diệt khẳng định sẽ lợi hại hơn bất cứ lần nào trước đó, thậm chí sẽ có rất nhiều thiên quân bỏ mạng. Đệ tử bình thường thì không cần phải nói, hơn nữa Phương Hàn hiện tại có thể vận dụng đại vận mệnh thuật, thu thập khí vĩnh sinh, hóa thành vĩnh sinh thần cho nên căn bản không cần nhiều người. Hoa Thiên Đô mang theo tất cả cao thủ đi chiến trường Thiên Vương, giới thượng giới sẽ vô cùng an toàn, mặc cho người của kỷ nguyên môn tung hoành hoặc là nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấy Phương Hàn đi xa, Phương Thành Tuyết bắt đầu làm chủ. Tất cả tu sĩ cố gắng tu luyện, hy vọng sớm ngày luyện tới thiên quân, các ngươi sẽ có hy vọng vượt qua đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt lần này. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía chiến trường Thiên Vương. Thiên nhân ngũ suy, bất cứ lúc nào cũng có thể tới, ta đã cảm giác được khí tức hủy diệt. Nàng ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu, lực lượng của vận mệnh dao động rót từng đợt vào thân thể nàng. Đúng lúc này đột nhiên hồng mông điện trong nguyên giới run rẩy, một cỗ hồng mông khí trống rỗng áp xuống thân thể của Linh Lung, trong hư không lại chuyển ra âm thanh của hồng mông đạo nhân. Linh Lung, nữ nhi của ta, thời khắc quyết chiến cuối cùng đã tới, không lâu nữa, cánh cửa vĩnh sinh sẽ dao động, xuất hiện dấu hiệu báo trước là thiên địa tan biến. Ta bắt đầu truyền thụ cho người pháp lực vô thượng, cố gắng gia tăng tu vi của ngươi. Ngươi nhất định phải phụ tá Phương Hàn cho thật tốt, bình định chướng ngại, nghênh đón chúng ta trở về. Vâng, tu vi của Linh Lung ở dưới sự quán đỉnh của Hồng Mông đạo nhân bắt đầu gia tăng. Hồng Mông ngươi thật là mạnh mẽ, ở trong từng tầng gông xiềng mà còn thi triển được thủ đoạn này, không tồi. Phong Bạch Vũ, ngươi cũng tới đây, ta cũng quán đỉnh cho ngươi để phụ tá Phương Hàn cho tốt. Một âm thanh của Quang Phật vang lên, không ngờ là thế gian tự tại Vương Phật. Toàn thân của Phong Bạch Vũ chín chấn động, quỳ xuống bái lạy. Sư phụ, ta sẽ khiến chữ vạn của ta xé rách hư không, gia tăng lên thân thể của ngươi. Ngươi phải tu luyện cho tốt, chờ đợi thời cơ. Thế gian tự tại Vương Phật đột nhiên quát lớn. Không gian lúc này run rẩy kịch liệt, một cái vũ trụ vinh hằng không biết từ đâu bay ra. Bên trong có một chữ đủ để hủy thiên diệt địa, cũng có thể tái sinh thiên địa. Một chữ này là ngọn nguồn của vạn Phật, thậm chí ngự trị cả trên chữ Phật, đó là chữ vạn. Chữ vạn này mang theo Phật uy cuồn cuộn, trực tiếp chìm sâu vào trong đầu Phong Bạch Vũ. Hồng Mông, tự tại Vương Phật, hai người các ngươi tranh đấu cả đời, bây giờ vẫn còn tranh đấu. Lão lòng ta cũng không tìm được truyền nhân nào. Chúa tể Long Giới Bát Bộ Thiên Quân hiện tại đã đi theo Hoa Thiên Đô, chính là tự tìm đường chết. Vậy ta sẽ xác định một chúa tể Long Giới mới vậy. Long Huyền, nếu như người có thể tới được kỷ nguyên tiếp theo, sẽ trở thành tân chúa tể Long Giới, ta sẽ truyền thụ thần thông cho ngươi. Một âm thanh của tiên vương tràn ngập long uy vang lên, không ngờ lại là hồng hoang tổ long thật. Hồng Mông đạo nhân, thế gian tự tại Vương Phật, còn có hồng hoang tổ long, không ngờ lựa chọn đứng về phía Phương Hàn. Thì ra là ba vị nhân vật tối cao, các vị đều lựa chọn trợ giúp Phương Hàn sau. Nói vậy thì địch nhân của Phương Hàn vẫn còn rất nhiều sau. Bên trong vĩnh sinh chi môn, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu vị tiên vương vậy? Phương Thanh Tuyết cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Nàng vận dụng vận mệnh chi lực, khi những người này truyền thụ công lực thì cũng thu hoạch được nguyên khí thần thông, khiến cho tu vi của mình lần nữa tăng trưởng. Điện mẫu, trong vĩnh sinh chi môn rốt cuộc có bao nhiêu tiên vương thì chúng ta không rõ lắm, nhưng trong số những người đối địch với Phương Hàn, kẻ mạnh nhất chính là Tạo Hóa và chúa tể Nguyên Thủy, sau đó là Thần Thoại Lão Nhân, Thủy Tổ Thánh Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, ngoài ra còn một số nhân vật cường đại đang quan sát chưa rõ động thái. Hồng Mông đạo nhân lên tiếng. Tu vi tới trình độ như ngươi, cho dù chúng ta không cách nào truyền thụ pháp lực và cũng không đủ để cho ngươi tấn chức, tên Hoa Thiên Đô kia là vô cùng nguy hiểm, hắn có được tam sinh thạch, cảnh giới rất cao, về sau pháp lực quán còn có thể tăng trưởng nữa, Phương Hàn nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, sâu trong chiến trường Tiên Vương không chỉ có thi hải Hoàng Tuyền Đại Đế mà còn có thi hải ba đồ nhi của ta, Viễn Cổ Tam Hoàng. Trải qua vô số vạn năm ăn mòn, pháp lực của bọn chúng đã cao tới mức khó tin. Nếu chúng bị Hoa Thiên Đô đoạt được thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Ta vốn là muốn thông báo cho Phương Hàn, nhưng trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Tu vi và cảnh giới của hắn hiện tại đã đuổi tới Tiên Vương. Điều khuyết thiếu duy nhất chính là cơ duyên mà thôi. Hồng Mông, chúng ta mau truyền thụ công lực rồi tu luyện để chặt đứt gông xiềng. Thời gian không còn nhiều nữa. Tốc độ truyền thụ pháp lực cho Phong Bạch Vũ của thế gian tự tại Vương Phật lại càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, Phong Bạch Vũ đã tấn chức tu vi 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Tuy nhiên rất khó mới có thể đột phá lên 15 kỷ nguyên. Từ đó có thể thấy được là cách không truyền thụ pháp lực của tiên vương có giới hạn, nhiều nhất chỉ đủ khiến tu vi đạt tới 14 kỷ nguyên thôi. Trừ phi là mượn dùng ngoại lực như là Thủy Tổ Thánh Vương, mượn dùng hài cốt tiên vương ở chiến trường tiên vương thượng cổ, còn có Tạo Hóa Phủ, Khởi Nguyên Chân Lý, dùng tất cả tạo hóa thần khí của chúa tể Càn Khôn nữa. Cao thủ kỷ nguyên môn cũng được ba đại tiên vương quán đỉnh, tu vi bắt đầu gia tăng vùn vụt. Phương Thanh Tuyết thì không ngừng vận chuyển pháp lực, ngưng tụ vĩnh sinh chi khí, có ý đồ ngưng luyện vĩnh sinh thần. Nàng đi theo con đường của Phương Hàn, muốn khôi phục thực lực năm đó. Kỳ Nguyên Môn đang từng chút một ngưng tụ lực lượng, chờ đợi đại kiếp nạn buông xuống. Hết lần này tới lần khác, thiên kiếp buông xuống, có rất nhiều đệ tử thiên tài vượt qua thiên kiếp biến thành thiên quân. Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi trưởng lão, còn có mấy đại hoàng giả cũng vũ hóa thành tiên. Một ít đệ tử phi thăng từ thế tục không ngờ cũng tấn chức ra thiên quân. Mà thời khắc này thì Phương Hàn đang lặng lẽ tiến nhập vào chiến trường tiên vương, thần niệm quán đi theo càn khôn thành của Hoa Thiên Đô. Càn khôn thành này cũng chính là Hoa Thiên Đô hiện tại. Vừa tiến vào chiến trường tiên vương thì đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Pháp tắc cuồng bạo và nguy hiểm đều bị đẩy lui. Từng đạo thần vật bị hút vào thành trì, gia tăng lực lượng. Tà linh cương thi sinh trưởng trong chiến trường tiên vương, khó tránh khỏi vận rủi. Trước kia những cao thủ 14-15 kỷ nguyên như là chúa tể càn khôn, chúa tể âm dương tiến vào chiến trường tiên vương đều phải cẩn thận, sợ lâm vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại Hoa Thiên Đô thì lại nghênh ngang sộc vào, rồi trực tiếp cướp bóc. Một cương thi tà linh với tu vi 13 kỷ nguyên ở dưới pháp tức cuồng bạo trong chiến trường tiên vương xung phong liều chết lao ra. Tà linh này cao tới vạn trượng, cầm trong tay một đôi chiến chùy thật lớn màu đồng thau. Mỗi một chùy nặng như đại sơn, va chạm với nhau đủ khiến cho thiên quân bình thường trực tiếp bị chấn động mà chết. Thế nhưng cương thi tà linh cường đại này vừa xuất hiện ở bên ngoài càn khôn thành, lập tức bị một cự thủ cuồn cuộn chộp lấy, hoàn toàn chấn áp. Sau đó Thái Hoàng Thiên áp giải tà linh này tới trước mặt Hoa Thiên Đô. Giáo chủ, không ngờ lại bắt được chúa tể cự chùy. Chúa tể cự chùy này khi còn sống là thiên quân nhiều kỷ nguyên, đôi cự chùy này cũng là thần vật. Hiện tại xin dâng thi thể này lên cho giáo chủ, hy vọng giáo chủ có thể mượn dùng hắn lần nữa gia tăng cảnh giới cho cao thâm hơn. Được, chúa tể cự chùy, cương thi này chỉ sợ có rất nhanh cũng sẽ đột phá tu vi 14 kỷ nguyên. Tuy nhiên hắn quá mức hung ác, ta chỉ có thể hút vào trong hổ lô càn khôn, sau khi tinh lọc sẽ biến thành trận nháp của pháp trận. Từ mi tâm của Hoa Thiên Đô bắn ra một đạo quang hoa, trong đó là chiếc hổ lô nho nhỏ. Miệng hổ lô nhắm lấy chúa tể cự chùy, vẩy một cái đã hút vào bên trong. Lập tức bên trong chuyển ra từng đập âm thanh lõm bõm. Một chúa tể cự chùy hoàn toàn mới chỉ lớn bằng hạt bụi xuất hiện trong máu huyết của Hoa Thiên Đô. Đáng giận, tuy rằng ta đã dùng ngàn vạn thiên quân và tà linh luyện chế đại trận biến thành trận nhãn, nhưng mà vẫn cảm giác nó không được hoàn mỹ, còn kém so với kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn rất nhiều. Lực lượng của những thiên quân này lại pha tạp không tinh khiết, ta muốn hấp thu thì khí tức cũng trở nên pha tạp, sẽ ảnh hưởng tới tu vi của ta. Trong khi Hoa Thiên Đô vận chuyển pháp lực thì lại cảm giác nó không được như ý, liền gầm lên. Hắn giao thủ với Phương Hàn nhiều lần, cảm thụ sâu sắc sự lợi hại của kỷ nguyên đạo của Phương Hàn. Sau khi thôn phệ chi thiên thì hòa hợp tất cả thần vật làm một thể, tuy hai mà một, nhưng hắn thì lại không làm được như vậy. Đơn giản chỉ là liên hợp rất nhiều thiên quân, khí tức pha tạp đã khiến hắn không thể khống chế. Vốn là hắn muốn học cách cắn nuốt vô số tồn tại cường đại như của Phương Hàn để gia tăng pháp lực, nhưng đáng tiếc chính là không thể. Điều đáng tiếc hơn là dù hắn có hấp thu nhiều thứ này nọ, nhưng cảm giác khó có thể khống chế, không thể tinh lọc. Dường như trong chư thiên chỉ có kỷ nguyên đạo của Phương Hàn mới có đặc tính cắn nuốt vô tội vạ như vậy. Bất kể là cắn nuốt cái gì cũng có thể hoàn mỹ tiêu hóa. Kỷ nguyên đạo này ẩn chứa hết thảy, mọi thứ đều nằm trong đó. Giáo chủ cũng không cần nóng vội, tu vi chắc chắn sẽ có tăng tiến. Tên Phương Hàn kia là một dị số trong thiên địa, đi từng bước một mới có ngày hôm nay. Còn ngài thì lại khác, hôm nay đại thế đã thành, chỉ cần tìm ra vị trí Phương Hàn là có thể diệt cả họ nhà hắn. Đúng rồi, ta vừa đạt được ý niệm của tạo hóa tiên vương, nói rằng trốn sâu trong chiến trường tiên vương này, ngoại trừ thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế ra, thì còn có thi hài của Viễn Cổ Tam Hoàng cũng biến thành cương thi tà linh. Ngài nhất định phải đạt được chúng, những thứ này đều có duyên với Phương Hàn, nếu như ngài chiếm lấy thì sẽ cướp đoạt được một phần số mệnh của Phương Hàn, hoàn toàn có thể giết chết hắn, khiến hắn không có cơ hội trở mình. Thái Hoàng Thiên lại cúi đầu bẩm báo, hoàn toàn đã mất đi khí phách uy chấn thiên hạ năm xưa. Thi hải của Viễn Cổ Tam Hoàng sao? Rất tốt. Hoa Thiên Đô siết chặt nắm tay, đều là của ta, Phương Hàn kia đừng mơ tưởng chiếm được, chỉ cần hắn xuất hiện thì đó là tử kỳ của hắn. Đúng lúc này bên ngoài, Thiên Đô Thành truyền đến vô số tiếng hoan hô, sau đó chúa tể tiên huyết, chúa tể âm dương, lưỡng nghi tổ sư, về với tu vi 14 kỷ nguyên, mang theo một bộ xương, với tay cầm lãnh diễm. Đi tới trước mặt Hoa Thiên Đô, chúng quỳ xuống dập đầu. Giáo chủ, chúng ta lại bắt được một khí linh cường đại, chính là chúa tể lãnh diễm. Lui ra. Hồ lô càn khôn trên mi tâm Hoa Thiên Đô lại chuyển, hút lấy thi thể của chúa tể lãnh diễm vào trong để tẩy lễ. Hoa Thiên Đô nhìn về phía chúa tể tiên huyết mà nói. Chúa tể tiên huyết, tuy rằng bản tọa lấy con gái ngươi, nhưng vì đối xử bình đẳng, thì cũng phải thu đi chữ huyết trên người ngươi, ngươi hiểu chứ? Cái này... Trên mặt chúa tể tiên huyết hiện ra vẻ khó xử. Sao? Ngươi không trung thành với bổn tọa à? Hoa Thiên Đồ hử lạnh một tiếng, sát khí thoáng hiện lên. Tha mạng, giáo chủ tha mạng. Lập tức chú tể tiên huyết liên tục giật gập đầu. Cùng lúc đó thì huyết linh công chúa được Hoa Thiên Đô thu làm hậu cung cũng đi ra cầu xin. Giáo chủ, xin hãy nhìn vào sự trung thành của phụ thân mà tha cho người một mạng. Phụ thân nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng ra chữ huyết lên cho ngài. Vâng, giáo chủ, ta hai tay xin dâng lên. Chú tể tiên huyết lập tức dâng chữ huyết mà hắn tu luyện cả đời lên để cho Hoa Thiên Đô thu lấy. Được rồi, lần này tạm tha cho ngươi. Tuy nhiên tội chết có thể miễn, nhưng khó thoát bàng bạ. Lưỡng nghi tổ sư, ngươi đi lên đánh chúa tể tiên huyết 100 cái để cho hắn nhớ. Càng phải ghi nhớ kỹ, tất cả các ngươi đều là của ta, của Hoa Thiên Đô ta, có hiểu hay không? Âm thanh ác nghiệt của Hoa Thiên Đô vang lên, pháp lực thâm nhập sâu vào linh hồn của mỗi người, khiến cho ai cũng đều cảm thấy rét lạnh. Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Hoa Thiên Đô, tất cả cao thủ đều không thể động đậy, cũng không dám có chút phản kháng nào. Hắn hoàn toàn khác với Phương Hàn, luôn nhẹ nhàng đối đãi với môn nhân, che chở cho những đệ tử dưới trướng. Hoa Thiên Đô có thể dùng bất cứ kẻ nào để làm vật hy sinh. Trong mắt hắn hết thảy chỉ là con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Hiện tại hắn không cần tới sự ôn hòa mà phải dùng ác nghiệt để chấn áp, dùng thủ đoạn tàn khốc để khiến những người này mất đi tự tôn, phải triệt để nghe lời hắn, bị hắn tẩy não. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.